Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 133, tên sứ giả địa ngục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như những vị thần khác nhìn thấy kỹ năng này của Argus, bọn họ nhất định sẽ nhận ra được đây là tuyệt kỹ thành danh của hắn. Nó có tên là không gian chôn vùi, có thể đem hết tất cả vạn vật thế gian đều tiêu diệt. Cho dù đó là kỹ năng công kích, mà hiển nhiên, tên sứ giả địa ngục này tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng nó chỉ là một loại sinh linh không có trí tuệ. Nó cũng không nhận ra được sự nguy hiểm của kỹ năng mà Argus đang tạo ra. Giống, trong cổ họng của tên sứ giả địa ngục lại lần nữa phát ra tiếng gầm. Nó nhìn thấy Argus có thể xóa bỏ một đòn công kích của mình. Hiển nhiên bản thân đã trở nên vô cùng tức giận. Cây chùy lớn như một cột đình khổng lồ, từ trên tay của nó vung lên, hướng về phía đỉnh đầu của Argus đập đến. Cho dù xung quanh cơ thể của Argus lúc này đã ẩn chứa quy tắc không gian của kỹ năng không gian chôn vùi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ xông đến, khiến cho không gian xung quanh cơ thể của hắn trở nên run rẩy kịch liệt. Tên sứ giả địa ngục này tuy rằng không am hiểu các loại quy tắc, nhưng sức mạnh của nó quá mức khổng lồ, chỉ bằng man lực cũng có thể đánh vỡ được không gian. Thế nhưng, Argus cũng không kinh hãi chút nào. Trên tay hắn nhanh chóng nắm lấy một đoạn dây xích, quyết định phóng tới cây chùy khổng lồ của sứ giả địa ngục. Ý định đem nó giam cầm lại. Giống, chỉ có điều, ngay khi một chùy này nện xuống, sứ giả địa ngục bỗng nhiên bạo giống một tiếng, lực lượng mà nó đánh xuống cũng tăng mạnh một mảng lớn, làm cho động tác ném dây xích của Argus còn chưa phát huy tác dụng. Tầng không gian do kỹ năng không gian chôn vùi ở trước người của Argus liền bị đánh vỡ, ngay cả thân thể của hắn cũng bị đập bay ra ngoài. Trong miệng lập tức phun ra một ngụm thần huyết, 100 con mắt ở trên người của Argus lúc này cũng ứa ra máu tươi. Nhưng rất nhanh, Argus đã lần nữa đứng dậy, trên tay vẫn cầm lấy dây xích, hướng về phía sứ giả địa ngục phóng tới. Nhưng lần này, tên sứ giả địa ngục lại không dùng đến cây chùy ở trên tay của mình, mà nó dùng lấy sợi rơi gai, hướng về phía trên người của Argus đánh tới. Vút, bành, tiếng roi gai rơi lên da thịt, làm cho cả người Argus vừa mới hồi phục thương tích, lúc này máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe, mà sợi dây xích ở trên tay của hắn bây giờ cũng cùng với roi gai của tên sứ giả địa ngục cuộn chung một chỗ. Có thể thấy, tên sứ giả địa ngục này mặc dù đầu óc không được thông minh, nhưng khả năng chiến đấu của nó quả thật nhanh nhạy, lợi hại vô cùng. Lúc này, sợi dây xích ở trên tay đã bị roi gai quấn lấy. Argus cũng tạm thời không có phương pháp nào để công kích nó. Mà cây chùy ở trên tay của tên sứ giả địa ngục lúc này lại rảnh rang hướng về phía đỉnh đầu của Argus đập xuống. Lần nữa chứng kiến không gian bị đánh nát, cả người Argus đều cảm giác trầm xuống. Thực lực của tên sứ giả địa ngục này thật sự là quá mạnh. Một chùy này dập xuống, Argus hoàn toàn không có một chút phản kháng nào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay cả tầng không gian do không gian chôn vùi của hắn tạo thành cũng hoàn toàn vỡ nát. Lúc này, kỹ năng bị phá, lại nhận đến sự công kích mãnh liệt như vậy, Argus giống như một cái túi vải, bị ném đi rất xa. Cả người của hắn đều là thần huyết nhuộm đỏ. Khục khục, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta đã bị giam cầm mười mấy vạn năm rồi. Hôm nay gặp được tiểu chủ nhân ở đây, cho dù có chết, ta cũng nhất định phải đưa ngài ấy rời khỏi tòa ngục giam đáng khinh bỉ này. Argus vừa phun ra một bụng máu, vừa nhanh chóng đứng dậy đem vết máu ở trên mặt mình lau đi. Nhưng đối mặt với hắn, ánh mắt của sứ giả địa ngục vẫn không hề thay đổi một chút nào. Sợi dây xích mà Argus mới vừa dùng để công kích, rốt cuộc cũng bị nó đoạt được.